Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 520, 5 năm phần 1-2 tháng sau, chọn phi kết thúc, Trần Xuyên sinh hoạt cũng lại lần nữa trở lại đến bình tĩnh. Ngoại trừ trong nội cung có thêm Thượng Quan Uyển Nhi, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì mấy cái người vợ bên ngoài, cũng không có cái khác quá nhiều cái biến. Ngày cũng thanh nhàn, lớn nhỏ chính sự đều toàn bộ giao cho thủ hạ Gia Cát Du, Thượng Quan Kế, Dương Nho các quần thần quản lý, chính mình chỉ cần bảo, chỉ chú ý bảo đảm phát triển tiến trình là được. Lúc này thời gian cũng tiến vào tháng 4, chính vào cày bừa vụ xuân bận rộn thời tiết. Toàn bộ Trần Quốc từ trên xuống dưới cũng triệt để công việc lu bù lên, bắt đầu đại quy mô tiến hành đủ loại sản xuất trồng trọt, ngũ hành, trận càng là đã trực tiếp hoàn thành cả nước các nơi đến thôn đến hộ phổ cập. Vì thế tại Trần Quốc bên trong còn đặc biệt liền thúc đẩy sinh trưởng ra một cái chức năng bộ môn hộ trận ti. Cái gọi là hộ trận ti cũng chính là đặc biệt phụ trách bố trí bảo vệ trận pháp bộ môn, bởi vì ngũ hành trận pháp kỹ thuật mặc dù đã thành thục, đơn giản dễ nắm giữ, cơ hồ chỉ cần xem người làm một lần liền sẽ. Nhưng là lại đơn giản cũng là trận pháp, cũng cần pháp lực đến bố trí, liền liền võ giả đều không được, liền càng thêm đừng bảo là người bình thường, cho nên muốn bố trí ngũ hành trận đồng thời bảo đảm vận chuyển, vậy khẳng định cũng là yêu cầu tu sĩ để hoàn thành. Bởi vì hộ trận ti nảy sinh, toàn bộ đều từ tu sĩ tạo thành, tốt tại ngũ hành trận pháp bố trí đơn giản, đối thực lực yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần mới vào tu đạo thần hồn cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện hoàn thành đơn giản nhất ngũ hành trận pháp, cho nên ngược lại là chưa từng xuất hiện nhân viên khan hiếm trình độ, vẹn vẹn thành lập không đến 2 tháng, liền đã bảo đảm bình quân một cái thôn trấn có một cái hộ trận ti nhân viên tọa trấn tình huống. Theo hộ trận ti thành lập, ngũ hành trận pháp toàn diện bao trùm, đủ loại sớm liền nghiên cứu ra đến tiện lợi công cụ công trình cùng một ít ưu lương lương thực hạt giống cũng theo đó phần phát phổ cập. Thời gian đến tháng 6 thời điểm, toàn bộ Trần Quốc trên dưới cơ bản liền đã toàn diện hoàn thành mùa thứ nhất trồng trò thu hoạch, có trận pháp các loại phương diện có lợi đối với nông sinh nhân tố gia trì phía dưới, không chỉ có thu hoạch thành thục thời gian nhận được rút ngắn, liền liền đủ loại thu hoạch sản lượng cũng là nhận được kinh người đề thăng, bình quân xuống tới mỗi mẫu đất lúc trước phổ thông bách tính trồng trò sản lượng mấy lần còn muốn thêm, mà lại những này trồng trò ra tới lương thực, bởi vì chịu đến linh khí tẩm bổ, chất lượng cũng phải cao hơn trước đó dưới tình huống bình thường trồng trò ra tới lương thực. Cơ bản mùa thứ nhất lương thực thu hoạch xuống tới, Trần Quốc trên dưới liền đã sơ bộ hoàn thành tất cả mọi người lương thực vấn đề no ấm. Sau đó 6 tháng, toàn bộ Trần Quốc trên dưới tại trận pháp gia trì phía dưới không nhìn mùa biến hóa, liền liên tục trồng trọt thu hoạch được 2 mùa. Đến tận đây, toàn bộ Trần Quốc trên dưới, không chỉ có toàn bộ bách tính lương thực vấn đề no ấm đều chiếm được giải quyết, thậm chí kế tiếp liền xem như mấy năm không canh tác, đều tuyệt sẽ không vì lương thực phát sầu, thậm chí các nơi đều xuất hiện lương thực quá nhiều nhà kho không đủ tình huống. Tu hành lực lượng dùng cho đến xã hội sản xuất bên trong chỗ bạo phát đi ra lực lượng cũng lần thứ nhất triệt để triển hiện đến trong mắt thế nhân. Lúc này, Trần Xuyên uy tín tại toàn bộ Trần Quốc trên dưới cũng là triệt để đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Thiên Khải 2 năm kết thúc, Trần Xuyên thiết lập giải quyết cả nước bách tính lương thực vấn đề no ấm kế hoạch cũng nhận được viên mãn hoàn thành, sau đó tiến nhập Thiên Khải 3 năm, cũng chính là tiên trần kế hoạch năm thứ 2. Trong nước phương diện, bách tính lương thực đầy đủ ấm no giải quyết triệt để sau, giáo dục vấn đề lập tức đuổi theo, Trần Quốc các nơi bắt đầu đại hưng giáo dục. Ngoài ra đem nguyên bản lương thực trồng trọt tỷ lệ trên phạm vi lớn hạ xuống, dược liệu trồng trọt tỷ lệ trên phạm vi lớn thượng điều, còn có đủ loại dưa leo rau quả trồng trọt cũng toàn diện cao hơn. Nước ngoài phương diện, Trần Quốc thành lập Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại quân viễn chinh. Đông chinh đại quân hướng Trần Quốc phía đông hải ngoại thăm dò, từ Hoài Thủy Hải Châu bờ biển mở đầu, Trần Xuyên định sơ bộ mục tiêu liền là tìm tới hắn trước đó cùng ma chủ đại chiến thời gian ngẫu nhiên phát hiện tòa kia hải ngoại đảo quốc. Kỳ thực Trần Xuyên nếu như chính mình muốn đi tìm mà nói, hắn lập tức liền có thể tìm tới. Bất quá hắn không có ý định chính mình xuất thủ, mục đích chính là muốn ma luyện một chút thủ hạ đại quân. Tây Trinh đại quân mục tiêu liền là thảo nguyên người Hồ địa vực. Trên thực tế, người Hồ cũng sớm đã bị đánh tàn phế, bị trước đó một trận chiến tàn sát hơn phân nửa, còn lại sống sót người Hồ cũng đã không còn dám xưng người Hồ, cho nên bây giờ Tây Trinh đại quân nói là đi chinh chiến, không bằng nói là đi tiếp thu, cho nên Tây Trinh đại quân chỉnh thể binh lực cũng yếu nhất. Nam Trinh đại quân mục tiêu liền là Thần Châu phía nam tiếp giáp Giang Nam địa khu Nam Cương chi địa, sinh hoạt một ít thổ tộc nhân bộ lạc cùng tiểu quốc, phần lớn cũng là chưa khai hóa man di, cũng là trước đó lịch đại Thần Châu đế vương chướng mắt đánh đều chẳng muốn đánh địa phương. Tây Trinh đại quân mục tiêu là Thần Châu phía tây Bách Việt các vùng, lại được xưng là Tây Vực. Cái này địa phương tính chất cùng Nam Cương không sai biệt lắm, cũng là sinh hoạt một ít thổ chứ bộ lạc cùng tiểu quốc, giáo hóa không mở, thuộc về Nam Cương một dạng lịch đại Thần Châu đế vương chướng mắt địa phương. Bất quá xem như xuyên qua khách Trần Xuyên rõ ràng, khác biệt địa phương có khác biệt tài nguyên, Coi như những ngày địa phương bây giờ so sánh Thần Châu mà nói phát triển không đáng chú ý, nhưng là khẳng định cũng có được rất nhiều thứ Thần Châu làm không có đất vực tài nguyên, cho nên đừng nói trước nói như vậy, trực tiếp toàn bộ cho chiếm lĩnh thống trị lại nói. Trần Xuyên mục tiêu là phải rời đi Thần Châu thế giới trước đó, triệt để đem toàn bộ Thần Châu thế giới thăm dò xong, thống trị toàn bộ Thần Châu thế giới, tiếp đó thu hết toàn bộ thế giới tài nguyên để thăng chính mình cùng toàn bộ Trần Quốc, cuối cùng lại căn cứ tình huống phi thăng. Tây vực, Nam Cương những này địa phương cũng là một ít tiểu quốc bộ lạc nhỏ, tiên thiên cũng đã là có thể tọa trấn một nước tồn tại, còn như thiên nhân, càng là phượng mao lân giác một dạng tồn tại, loại tình huống này lại như thế nào bù đắp được Trần Quốc đại quân, không đến 2 tháng. Nam Trinh cùng Tây Trinh đại quân liền trực tiếp quét ngang Tây vực, Nam Cương gần nửa địa khu, những nơi đi qua, thế như trẻ tre. Những này bị quét tiểu quốc bộ lạc thậm chí vừa bắt đầu cũng còn không biết bên ngoài Thần Châu, cùng Trần Quốc tồn tại, chờ đến nước mất nhà tan thời điểm đều vẫn là một mặt mộng, chờ đến cuối cùng hiểu được, quốc gia cũng đã đình trệ. Lúc này, một ít Nam Cương cùng Tây vực quốc gia mới hiểu được biết tới, tại phía xa bọn họ xa xôi địa phương, có một cái màu mỡ địa phương, càng có một cái cường đại vượt qua bọn họ tin tưởng quốc gia, lúc này đang muốn hướng tứ phương khuếch trương, ý thức được Trần Quốc cường đại căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Một ít Nam Cương, Tây vực tiểu quốc bắt đầu điều động sứ đoàn từ trước đến nay đến Thần Châu, thông qua thần phục hoặc kết giao phương thức đến cầu hòa, kết quả phần lớn cũng là người đều còn không có đến kinh thành, quốc gia liền đã không còn. Tại trong lúc này, Trần Xuyên tinh lực chủ yếu cũng là lại lần nữa vùi đầu vào trong tu hành, bất quá hắn tu hành không phải suy tưởng khổ tu, mà là lấy Thiếu Thương kiếm, Ma kiếm cùng với Trấn Áp Thiên Lang đao, Phục Ma sử các thần binh đại đạo cùng mình đại đạo va chạm nhau, dùng cái này đến rèn luyện chứng minh chính mình đại đạo, thuần túy lấy đại đạo lực lượng đến đụng nhau ma luyện chính mình đại đạo. Vì thế Trần Xuyên còn đặc biệt đem thánh môn, đạo môn, nho môn nhóm thế lực thần binh đều hoàn toàn mượn tới, lấy rất nhiều thần binh đại đạo đến ma luyện chứng minh chính mình đại đạo. Mà tới được Trần Xuyên cảnh giới này, đơn thuần bế quan khổ tu cũng đã không có ý nghĩa. Hắn yêu cầu là đối đạo cảm ngộ, cho nên loại tình huống này, không ngừng lấy chính mình đại đạo cùng cái khác đại đạo đụng nhau, chứng minh, ma luyện chính mình là phương pháp tốt nhất. Thiên Lang đao, Phục Ma sử, Càn Khôn bát, Phong Thiên ấn, Tịnh Thế, Thần Liên ngũ đại người hồ cùng Phật môn thần binh Trần Xuyên cũng tiếp tục giữ lại, tính toán đợi chính mình triệt để chứng đạo cái này ngũ đại thần binh mất đi giá trị sau đó liền triệt để ma diệt. Hơn 1 năm khổ tu, Trần Xuyên mặc dù không có chứng đạo, nhưng là đối với đại đạo lĩnh ngộ, nhưng cũng là càng phát ra tinh tiến, thực lực cũng rất nhiều tinh tiến. Nếu như lại để cho hắn cùng chứng đạo người so sánh mà nói, lấy lúc trước hình tượng bên trong bản thân, nhìn thấy sau khi chứng đạo Thiếu Thương đại đế cùng ma quân khí thế, làm tiêu chuẩn, lúc trước hắn cùng hai người so sánh là 0.8:1. Vậy bây giờ, Trần Xuyên cảm giác chính mình cùng bọn hắn đã là chia 5 năm, vẻn vẹn về mặt khí thế mà nói, đối phương là 1, vậy hắn cũng là 1. Ngoài ra, lôi pháp bên trên, Trần Xuyên lĩnh ngộ cũng triệt để đạt chân ngộ đạo cấp độ, đạt đến cùng kiếm đạo, thái âm đại đạo cùng cấp độ trình độ, mà cái này, tất cả đều là dựa vào hắn cái này hơn 1 năm lấy đến từ mình khổ tu lĩnh ngộ. Bảng hệ thống bên trên, năng lượng cũng một mực tại đề thăng, nhưng là Trần Xuyên hôm nay đạt chân ngộ đạo, sau đó muốn lại đột phá mà nói, liền là trực tiếp chứng đạo, yêu cầu năng lượng quá mức to lớn, cho đến trước mắt, bảng hệ thống bên trên đều đạt chân ngộ đạo cấp độ. Sau đó 3 môn công pháp phía dưới thanh năng lượng đều chỉ đạt đến 2 phần.